Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, bị hố. Nhìn lấy Bạch giáo viên nụ cười trên mặt, Lương Thành chợt cảm giác trong lòng hơi hơi siết chặt, có một loại linh thạch muốn như vậy bay đi không ít dự cảm. Chỉ thấy Bạch giáo viên theo chính mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một đống chế phù tài liệu, chậm rãi bố trí trên bàn. Một vật nào cũng là Lương Thành chưa thấy qua tinh phẩm. Quả thực là linh lang đầy rẫy, mạnh mẽ hùng vĩ, cơ hồ lóe mù Lương Thành ánh mắt. Nhìn thấy Lương Thành ngu ngơ chấn kinh biểu lộ, Bạch giáo viên cười hắc hắc, muốn nói lên chế phù tài liệu cất giữ tại cái này học tử lâm, ta Bạch Nguyên Khánh muốn là nhận thứ hai, thì không ai dám nhận đệ nhất. Cái này, đây đều là đồ tốt a. Lương Thành một bên nhìn lấy cái kia tinh xảo chỉnh tề trống không phù ra, cùng linh khí bức người, lóe ra hào quang màu đỏ cao cấp chu sa, một bên hỏi Bạch giáo viên, đẳng cấp này tài liệu giá cả cần phải rất quý a. Không quý không quý, ngươi nhìn, những thứ này đầy đủ ngươi luyện chế 10 lần một bộ đầy đủ tài liệu. Tổng cộng mới phải 800.000 thượng phẩm linh thạch. Bạch giáo viên hai tay khoa tay lấy họa một vòng tròn, nhốt lại trên bàn một đống phù gia chu sa các loại tài liệu. Cái này còn không quý. Lương Thành nghe vậy mồ hôi lạnh ứa ra. Chính mình gần nhất xem như phát đại tài, cũng coi là có chút thân gia. Tổng cộng tích lũy lên 7,8 triệu thượng phẩm linh thạch. Vốn là cùng Quách Hoa loại kia liền 100.000 thượng phẩm linh thạch đều cầm không ra kết đan tu sĩ. So sánh, Lương Thành vẫn có chút tự đắc. Cái nào không biết tại Bạch giáo viên nơi này tùy tiện mua chút chế phù tài liệu, thân gia liền muốn rút lại 10%. Do dự một hồi, Lương Thành vẫn là hạ ngoan tâm quyết định mua chút tài liệu đến chế phù. Dù sao mình có thể làm đến tài liệu tốt cơ hội không nhiều. Cái này, Bạch giáo viên, không biết những thứ này khác biệt cấp bậc tài liệu, dùng loại nào đến luyện chế tàng hành phù phù hợp đâu? Vấn đề này hỏi rất hay. Như là lão phù luyện chế tàng hành phù lời nói, tự nhiên là lựa chọn bộ này cấp 8 yêu thú phù ra cùng với nguyên bộ chu sa tài liệu. Luyện chế 10 lần, không có gì bất ngờ xảy ra lúc có 40% hai bên xác suất thành công. Có thể chế thành chỉ ít 3 tấm tàng hành phù chính là có kiếm lời. Bạch Nguyên Khánh biểu lộ ngưng trọng, dùng không chút do dự khẩu khí nói. Dạng này a, cái kia không biết bộ này tài liệu giá cả. Chấm ngoặc kép, không quý không quý, nhìn ngươi thành tâm đáng khen. Lão phu một bộ này cấp 8 phù ra tài liệu cho ngươi cái giá ưu đãi. Chỉ cần 1 triệu thượng phẩm linh thạch liền thôi. Cái kia học sinh liền muốn một bộ này thôi. Lương Thành trong lòng ai thán đây thật là rất đắt. Nha, cái này chính mình thân ra rắn rắn chắc chắc thiếu 1/8. Tốt, tốt, Bạch giáo viên nhanh nhẹn địa thu hồi hắn tài liệu. Thân thủ đem cái này một đống cấp 8 phù bao ra đẩy đến Lương Thành trước mặt. Một tay giao linh thạch một tay giao hàng. Lương Thành đành phải thành thành thật thật điểm ra 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Trong lòng một trận ẩn ẩn đau lòng. Bạch giáo viên cười híp mắt thu linh thạch, cười giả dối, lão phu còn có việc, liền đi trước, nói xong vội vội vàng vàng quay người rời đi. Nhìn lấy Bạch giáo viên vội vàng rời đi bóng lưng, Lương Thành không có nguyên do cảm thấy một trận bất an. Đáy lòng mãnh liệt dâng lên một loại bị hố cảm giác. Sau đó liền vội cúi đầu kiểm tra chính mình vừa mua bộ này tài liệu. Trái xem phải xem, đều không có phát hiện dị thường. Lấy Lương Thành cũng coi là vô cùng người trong nghề ánh mắt đến xem. Những vật này đúng là hào quang ẩn ẩn, tinh xảo phi phàm, làm sao nhìn đều là nhất lưu đồ tốt. Tuyệt đối không phải lấy giả làm thật đồ rác rưởi. Lương Thành lắc đầu, nghĩ thầm chính mình gần nhất vẫn là quá khẩn trương. Loại tâm tính này thật sự là không được. Sau đó trở lại chỗ mình ở, phát hiện Trương Tương Lương giống hệt ba cái bạn cùng phòng lại không tại. Lương Thành trong miệng nói thầm, ba người này gần nhất thần thần bí bí, luôn luôn không tại, cũng không biết tại làm trò gì. Thật tình không biết tại người ta trong mắt, chính mình cái này động một tí bế quan mấy tháng quái vật nhìn qua thực cũng là rất không bình. thường. Trở lại chính mình trong phòng, Lương Thành bố trí xuống ngăn cách cấm chế, khoanh chân ngồi xuống sau đem tài liệu lấy ra, ấn trình tự từng cái dọn xong, sau đó chậm rãi thổ nạp, thu nhiếp tinh thần, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị dùng mới cao cấp tài liệu luyện chế cái này thần bí tàng hành phù. Mấy canh giờ về sau, Lương Thành tự giác tinh khí thần đều đã đến một cái vô cùng sung mãn trạng thái về sau. Khẽ vươn tay quơ lấy phù bút, tiếp lấy một đạo pháp quyết đánh tại trống không phù trên da. Chỉ thấy cái kia phù da tóc ra nhấp nhô quang mang, chậm rãi lơ lửng tại Lương Thành ngay phía trước. Lương Thành duỗi phù bút tại sớm đã điều chế thật là cao cấp chu sa bên trong một nại. Sung mãn địa chấm lên màu đỏ thắm chu sa. Cái này chu sa quả nhiên cao cấp, lại tản ra còn như ngọn lửa màu đỏ quang mang. Lương Thành trong lòng phấn chấn, bỗng nhiên đối lần này chế phù tràn ngập lòng tin, tâm linh một mảnh không minh, phảng phất có một loại thiên địa vạn vật đều ở bàn tay mình nắm cảm giác. Lương Thành đối cái này tàng hành phù chế tác sớm đã không dưới mấy ngàn lần, trong lòng đối các nơi linh văn vẽ cùng hình dáng đã sớm thuộc láo. Sau đó đã tính trước địa đưa cánh tay tại cái kia lơ lửng trống không phù trên da chăm chú vẽ lên. Trong nháy mắt quả nhiên cảm giác trôi chảy dị thường, lại không trước đó loại kia cẩn thận chặt chẽ, khắp nơi cản trở cảm giác. Chỉ thấy Lương Thành rồng bay phượng múa, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa địa tại phù trên da nhanh chóng vẽ ước chừng 6 thành nội dung về sau. Bỗng nhiên hơi hơi cứng lại, một loại kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác đánh tới. Lương Thành kinh hãi, liền bận bịu nội thị đan điền sau phát hiện trong đan điền cơ hồ rỗng tuếch. Nguyên bản như đầm nước nhỏ đồng dạng linh dịch đã tiêu hao đến không còn một mảnh. Lương Thành vội vàng lấy ra một cái hành khí đan ăn vào bổ sung linh lực. Có thể cái kia bình thường cảm thấy dồi dào thật lớn dược lực biến thành linh khí, cũng là qua trong giây lát thì tiêu hao hầu như không còn. Căn bản là hạt cát trong sa mạc. Lương Thành chán nản ngồi xuống, toàn thân không còn chút sức lực nào, trơ mắt nhìn lấy cái kia đã vẽ 6 thành phù ra lơ lửng giữa không trung. Chính mình cũng đã vô lực lại vẽ, bởi vì thời gian dài không có vẽ thao tác, khuyết thiếu linh lực chống đỡ. Chỉ nghe cái kia phù ra dần dần phát ra một loại thoát hơi tê tê âm thanh. Sau đó linh khí dần dần tản mát, sau cùng phù ra hóa thành một đoàn màu nâu xám đồ vật. Đùng, một tiếng rơi trên mặt đất. Lương Thành khóc không ra nước mắt, biết mình sợ là bị bạch giáo viên hố, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Đoán chừng là chính mình gần như toàn chiếu kỳ thực lực không cách nào trèo chống loại này đẳng cấp. Tiêu hao, kết quả 100.000 thượng phẩm linh thạch thì dạng này bay đi. Chính mình linh lực căn bản là không có cách trèo chống dạng này đẳng cấp vẽ. Bạch giáo viên khẳng định sớm biết, nhưng hắn cũng là không nói. Lương Thành trong lòng tràn ngập căm giận chi ý, nghĩ đến ngày mai nhất định phải đi thật tốt chất vấn Bạch Nguyên Khánh lão gia hỏa này, xem hắn như thế nào giải thích. Nhưng là trước lúc này, vẫn là trước tranh thủ thời gian hồi phục linh lực a. Trước mắt mình đã toàn thân thoát lực bủn rủn, chật vật không chịu nổi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Thành mở to mắt, đứng lên đến, cuối cùng là hoàn toàn khôi phục linh lực. Sau đó thì tức hổn hển địa đi ra ngoài, thẳng đến bạch giáo viên tiên truyền giảng giải chế phù thuật lớp học mà đi. Lương Thành vận lên xúc địa thuật nổi giận đùng đùng đi một hồi. Sáng sớm gió mát quét ở trên mặt, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Dần dần Lương Thành khôi phục tỉnh táo, nghĩ thầm bạch giáo viên dù sao cũng là tiền bối cao nhân, vẫn là cái này ngoại viện tổng giáo viên. Dù cho chuyện này chính mình ăn thiệt thòi, cũng không nên quá mức vội vàng sao động, vạch mặt địa đi chất vấn người ta. Điều này hiển nhiên không phải biện pháp, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Trong khoảnh khắc đã đi tới lớp học, Lương Thành vẫn là như thường ngày đồng dạng vào chỗ nghe giảng. Trên mặt không có lộ ra nửa điểm bất mãn, cái kia bạch giáo viên cũng là như thường ngày đồng dạng mây trôi nước chảy. Từ từ mà nói giải ra chế phù thuật cơ bản nội dung chính. Cứ như vậy nghe một ngày tiết, bạch giáo viên kết thúc giảng giải, đám học sinh cũng là mỗi người rời đi. Lương Thành lại mượn cớ lưu lại. nhìn xem bốn bề vắng lặng về sau. Lương Thành nói, Bạch giáo viên, học sinh có một chuyện không hiểu, muốn thỉnh giáo với ngài. Hả, có chuyện gì không hiểu? Cứ nói đừng ngại, Bạch giáo viên vẻ mặt ôn hòa. Học sinh hôm qua thử dùng cái kia cấp 8 phù gia tài liệu, luyện chế tàng hành phù. Thế nhưng là rất nhanh liền cảm thấy linh lực không sau đó, cho nên luyện chế thất bại. Hồ nháo, người một người trúc cơ tu vi học sinh, sao có thể dùng cấp 8 tài liệu luyện chế tàng hành phù a? Đây không phải là trèo cây tìm cá à? Có thể cái này, đây không phải ngài ta dùng tài liệu sao? Lương Thành hỏi, lão phu khi nào ngươi dùng dạng này tài liệu a? Lão phu nhớ đến lúc ấy ngươi hỏi ta Bạch giáo viên, không biết những thứ này khác biệt cấp bậc tài liệu, dùng loại nào đến luyện chế tàng hành phù phù hợp a? Bạch giáo viên thuật lại lúc đó đối thoại. Sau đó nghĩa chính từ nghiêm nói, cho nên lão phu dùng tự thân tới làm ví dụ hướng ngươi trình bày đạo ý. Lão phu làm một cái kết đan kỳ tu sĩ, tự nhiên làm dùng cấp 8 tài liệu đến luyện chế tàng hành phù. A, nguyên lai ngài là ý tứ này, ta còn tưởng rằng chấm ngoặc kép. Lương Thành ngược lại bị làm đến cứng họng. Bạch giáo viên thần thái vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa, dùng ân cần thiện dụ khẩu khí nói, người trẻ tuổi cần biết muốn phù hợp đáp án, nhất định muốn hỏi chính xác vấn đề mới được. Chúng ta những thứ này tu luyện chế phù thuật người, lớn nhất cần phải tâm tư tỉ mỉ, từ đó gặp gì biết nấy. Lĩnh hội sư trưởng trong lời nói ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Ngươi loại tình huống này, cần phải hỏi như vậy Bạch giáo viên, lấy ta hiện tại trúc cơ kỳ tu vi, làm dùng loại tài liệu nào đến luyện chế tàng hành phù đâu? Không đợi Lương Thành nói chuyện, Bạch giáo viên lại tự hỏi tự trả lời nói, lúc này lão phu liền sẽ hồi đáp. Vấn đề này hỏi rất hay. Nếu là lấy ngươi trúc cơ kỳ tu vi nha, làm dùng cấp 6 yêu thú gia lông chỗ chế phù ra cùng nguyên bộ nguyên liệu, nhìn ngươi thành tâm đáng khen, lão phu một bộ này cấp 6 phù gia tài liệu cho ngươi cái giá ưu đãi, chỉ cần 800.000 thượng phẩm linh thạch liền thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.